Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2067, tính toán lẫn nhau. ... những người chung quanh sợ hãi kêu lấy tư tán né ra. Có trốn đến bên cạnh cửa hàng bên trong. Có chạy đến quán rượu bên trên. Quan sát hai người đại chiến. Mỗi khi gặp lúc này đều là đoàn người xem náo nhiệt thời điểm tốt. Thiên ma cảnh thực chất bên trong mạo hiểm tính cách để bọn hắn không có trốn xa. Lãnh Nguyệt thần kiếm hóa thành một lồng ánh sáng đem vài thô áo nam tử trung niên chụp ở trong đó. Khiến cho tránh cũng không thể tránh. Vài thô nam tử trung niên cười lạnh một tiếng. Thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ. Vô thanh vô tức thoát ly ánh kiếm phạm vi bao phủ. Xuất hiện tại Sở Ly phía sau lưng. Nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra. Không có một tia cơn tức cùng sát khí. Sở Ly thân hình bất động. Lãnh Nguyệt thần kiếm hóa thành một mảnh tia sáng ngăn tại trưởng trước. Phá phá phá phá. Chấm ngoặc kép. Một bên chuỗi trầm đục âm thanh bên trong. Lãnh Nguyệt thần kiếm đuổi theo vài thô nam tử trung niên. Mà nam tử trung niên không ngừng lui lại. Không cách nào huyễn hóa thân hình. Thân hình hắn đúng sự thật giống như hư. Hư thực vẻn vẹn trong một ý nghĩ. Chính là huyền tâm tông căn bản nhất cảnh nội tâm tạo phương pháp. Hết thảy đều tâm chỗ tạo. Tâm niệm vừa động thì thực. Tâm niệm tản ra thì hư. Sở Ly bỗng nhiên nhíu mày nói. Ngươi không phải Mạc Chí Huyền. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng. Không nói một lời. Thân hình chớp động. Lần nữa thoát ly Lãnh Nguyệt thần kiếm ánh kiếm. Xuất hiện lần nữa tại Sở Ly sau lưng. Một trưởng vỗ xuống. Như cũ nhẹ nhàng không có một tia cơn tức. Sở Ly thân hình lắc lắc lắc ra mấy đạo tàn ảnh. Một chuyển đến nam tử trung niên sau lưng. Lãnh Nguyệt thần kiếm ánh kiếm bắn về phía trong đám người một bóng người. Đạo nhân ảnh kia chính xa kích Sở Ly. Bị Sở Ly tránh đi. Vội vươn trưởng nghênh trước ánh kiếm. Suy suy. Ánh kiếm xuyên thủng bóng người kia bàn tay. Hắn vội vàng lui về phía sau rút vào trong đám người. Không thấy bóng dáng. Co rụt lại vào đám người hắn liền biến hóa khuôn mặt. Bình thường phổ thông. Không cách nào phát giác. Sở Ly không lại để ý. Tiếp tục đuổi giết trước mắt cái này huyền tâm tông đệ tử Lục Tẩy Không. Vài thô nam tử trung niên tên là Lục Tẩy Không. Sở Ly nghe xong danh tự này liền biết được lai lịch của hắn. Hắn đã nghe qua huyền tâm tông tình báo. Cái này Lục Tẩy Không mặc dù không bằng Mạc Chí Huyền nhưng cũng là huyền tâm tông cao thủ thanh. Niên, cùng Mạc Chí Huyền quan hệ. Tựa như Hoàng Hạc Minh cùng chính mình quan hệ. Phá phá phá, chấm ngoặc kép, trầm đục âm thanh bên trong. Lục Tẩy Không không ngừng xuất trưởng. Thân pháp như huyễn như ảnh. Không bị ánh kiếm đi tới. Hắn trưởng lực cũng không phải là cùng ánh kiếm chạm vào nhau. Mà là kích trên không trung, giống nâng lên máy, thông qua xuất trưởng mà gia tăng thân pháp tốc độ cùng biến hóa. Lệnh thân pháp cực nhanh mà đột ngột, khó lòng phòng bị. Sở Ly nhíu mày, cái này Lục Tẩy Không thân pháp kỳ diệu, mà Mạc Chí Huyền so với hắn càng hơn một bậc, xem ra thật đúng là kình địch. Không thể không phòng, một đường sữa cột sáng màu trắng rơi xuống hắn song trưởng ở giữa. Lập tức ánh kiếm đại thịnh, giống như thực chất, một đường đạo kiếm quang đuổi theo Lục Tẩy Không, nhanh đến mức hắn không kịp biến hóa thân hình. Xuy, ánh kiếm xuyên thấu hắn tay phải, Lục Tẩy Không sắc mặt biến hóa, quay người vừa chui, tiến vào trong đám người, mọi người lập tức sợ hãi kêu lấy tư tán né ra. Sợ Sở Ly ánh kiếm bắn tới, đánh tới nóng lòng, loại sự tình này quá khả năng phát sống. Quản có hay không vô tội người qua đường. Trong mắt chỉ có đối thủ. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Sở Ly thu Lãnh Nguyệt thần kiếm. Ngửa mặt lên trời cười to. Mạc Chí Huyền không gì hơn cái này. Huyền Tâm Tông không gì hơn cái này. Hắn cảm ứng được vài luồng khí tức ngo ngoe muốn động. Lại không loạn động. Sở Ly nhíu nhíu mày. Hắn hiện tại đã có thể kết luận đây là một cái bẫy. Là lấy Mạc Chí Huyền làm mồi nhử. Muốn tiêu diệt Phi Thiên Tông đệ tử cái bẫy. Chỉ bất quá chính mình đóng vai thành Cửu Minh Lượng. Đánh bậy đánh bạ tiến vào cái này cái bẫy. Bọn hắn vì đối phó Phi Thiên Tông cao thủ. quyết định bỏ qua cho chính mình cái này Cửu Minh Lượng. Sở Ly bây giờ không thể lộ ra sơ hở, nếu không mặt đúng chính là bọn hắn vây giết, từng cái đều là cao thủ, không thể khinh thường. Hắn cười lớn lắc đầu, Mạc Chí Huyền, ngươi cái này con rùa đen rút đầu, có lá gan ra, nhìn ta có thể hay không chảm hắn đầu chó. Hắn ngang đầu ưỡn ngực nhìn quanh bốn phía, một bức đắc chí vừa lòng thái độ, lúc này không thể lộ ra khiếp ý cùng lo lắng, chỉ có lấy lòng tin tuyệt đối cùng bá khí, để bọn hắn 10 phần tin tưởng thân phận của mình mới thành. Về phần Mạc Chí Huyền, hắn cần lại nghĩ biện pháp giết chết. Chung quanh không có âm thanh, phảng phất đã biến mất. Sở Ly hừ nói, nhát gan bọn chuột nhát. Hừ, hắn cười lạnh một tiếng bồng bềnh lên lầu đình, sau đó phiêu vút đi, ra khỏi thành bên ngoài. Hắn ngầm buông lỏng một hơi, sau lưng không theo dõi, xem ra thật vì Phi Thiên Tông cao thủ mà từ bỏ chính mình. Lãnh Nguyệt Tông xem ra còn không có trong mắt bọn hắn. Hắn lần nữa biến hóa thân hình, biến thành một cái bình thường tướng mạo thanh niên, chậm rãi hướng trong thành đi, muốn xem bọn hắn ở giữa có hay không sơ hở, có thể hay không giả mạo Huyền Tâm Tông một cao thủ, từ đó ám toán một lần Mạc Chí Huyền. Hắn biết được Mạc Chí Huyền ngay tại bên trong thành, lại không biết là cái nào. Những này Huyền Tâm Tông cao thủ tâm ý nghĩ khó lường, tu luyện tâm pháp quan hệ, trong óc bị một tầng sương mù bao phủ thấy không rõ. Hắn mới vừa rồi là may mắn mới tại chợt lóe lên bên trong bắt giữ một tia cảnh tượng, phát hiện Lục Tẩy không thân phận. Nếu không đánh xuống, hắn thật không phát hiện được Lục Tẩy không phải Mạc Chí Huyền. Hắn bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, thấy được một bóng người, lại là Hoàng Hạc Minh. Hắn có chút kỳ quái, Hoàng Hạc Minh sao sẽ xuất hiện ở đây? Không phải Thánh Đường đệ tử sao? Lần trước cùng chính mình tỉ thí về sau, hẳn là liều mạng khổ luyện mới là, có thể nào chạy đến nơi đây? Không chắc là Thánh Đường nhiệm vụ. Hắn có chút hiếu kỳ muốn ủy khuất, chợt dừng lại. Cái này Hoàng Hạc Minh cùng chính mình nhìn thấy Hoàng Hạc Minh có chút khác biệt. Mặc dù tại chỗ rất nhỏ gần như không thể gặp, nhưng hắn đại viên kính trí cùng người con mắt khác biệt. Trực tiếp xem lượt quanh thân, cẩn thận nhập vi, lại thêm hắn cảm giác nhạy cảm, để hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái này Hoàng Hạc Minh cũng không phải là thật. Sở Ly lắc đầu cười cười, kết luận cái này Hoàng Hạc Minh là Huyền Tâm Tông đệ tử chỗ đóng vai. Xem ra là anh hùng sở kiến lược đồng. Chính mình hóa thân Cửu Minh Lượng muốn dẫn xuất Mạc Chí Huyền đến, mà Huyền Tâm Tông thì đóng vai thành Hoàng Hạc Minh làm cho chính mình ra. Như chính mình thật sự là ô nguyên ý nghĩ, thật không nhìn ra Hoàng Hạc Minh có vấn đề. Rất có thể vô tâm bị cố ý tính toán, rất trốn độc thủ. Hắn nghĩ nghĩ, thân hình biến đổi, biến thành Cửu Minh Lượng. Người nhẹ nhàng vọt hướng về phía Hoàng Hạc Minh. Trên không trung liền uống nói, họ Hoàng, dừng lại. Hoàng Hạc Minh dừng lại, quay đầu nhíu mày nhìn hắn. Sở Ly cười lạnh nói, họ Hoàng, ngươi trọng thương chúng ta Lãnh Nguyệt Tông đệ tử, khoản nợ này muốn hảo hảo tính toán. Hoàng Hạc Minh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Lãnh Nguyệt Tông Cửu Minh Lượng. Sở Ly trầm giọng nói, ngươi trọng thương ta Khương sư đệ, đến nay không thể khôi phục. Như thế ác độc thủ đoạn, coi là thật đáng hận. Hôm nay ta liền muốn thay Khương sư đệ báo thù. Thật là to gan. Hoàng Hạc Minh trầm giọng nói, liền không sợ cho các ngươi Lãnh Nguyệt Tông gây tai họa. Các ngươi Phi Thiên Tông cũng không có gì lớn. Hoàng Hạc Minh hừ nói, xem kiếm. Hắn dứt lời xong trưởng kéo một phát, vô hình Lãnh Nguyệt thần kiếm bắn ra. Hoàng Hạc Minh phiêu nhiên rung động uyển như trong nước lá khô, nhẹ nhàng tránh đi ánh kiếm, lập tức ánh kiếm đầy trời, để hắn tránh cũng không thể tránh. Sở Ly điên cuồng tấn công không ngừng, một bên dò xét bốn phía. Cái này Hoàng Hạc Minh dùng chính là Phi Thiên Tông võ công. Sở Ly sắc mặt biến hóa, đã biết được thân phận của hắn Mạc Chí Huyền. Hừ, cũng có mấy phần bản lĩnh, không hổ là Hoàng Hạc Minh. Sở Ly cười lạnh nói, chẳng qua đáng tiếc ngươi gặp phải là ta. Hắn ánh kiếm đột nhiên tăng vọt, mấy đạo bắn thủng Mạc Chí Huyền.